bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 52, lời nói của dân độc thân thật chua chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, lời nói của dân độc thân thật chua chát. Khỉ đi xuống và cười hình hịch. Hàn Sóc lúc này đi ngang qua anh ta. Khỉ đi đến bên cạnh Từ Tâm và than phiền. Thật là xấu hổ quá, diễn xuất khó thật. Chu Cận hiếm khi không tranh cãi với Khỉ, cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, rõ ràng chỉ có 10 câu thoại, nhưng khi diễn với Galliano thì thực sự chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Nói cho cùng, Galliano không phải là một diễn viên chuyên nghiệp mà giống như một người đánh giá đứng trên sân khấu. Điều này không chỉ không giúp người đối diện nhập vai mà còn tạo thêm áp lực cho người diễn cùng anh ta. Nhiều người mẫu sau khi xuống sân khấu đều mang vẻ mặt oán trách, dường như hoàn toàn không hiểu tại sao VG lại để Galliano đóng vai nam chính. Lúc này, đến lượt Hàn Sóc bắt đầu. Trái với mong đợi của tất cả mọi người, anh không thay đổi biểu cảm, cũng không cố tình tạo dáng. Không phóng đại chút nào khi nói rằng những người có mặt hoàn toàn không cảm thấy anh có ý định thể hiện chút diễn xuất nào. Trước khi nhiếp ảnh gia Hồ bắt đầu, Hàn Sóc lười biếng dựa vào cột tròn, khoanh tay chờ đợi. Tuy nhiên, khi nhiếp ảnh gia Hồ, action, anh thậm chí không thay đổi thần thái chút nào, chỉ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Galliano. Vào khoảnh khắc đó, Từ Tâm ở dưới sân khấu bỗng nhiên dễ dàng bị anh mê hoặc. Galliano bắt chước giọng điệu bối rối của nam chính đọc thoại. Đây là phần thể hiện sự giằng xé của nam chính, đang do dự không thể quyết định giữa việc đi hay ở lại. Hàn Sóc nghe xong, bỗng khóe miệng cong lên thành một nụ cười chế giễu. Đây là một biểu cảm quen thuộc của Hàn Sóc, tổng cộng 10 câu thoại, anh hoàn toàn không cân nhắc chút nào, nói ra bằng giọng điệu hàng ngày của mình, tự nhiên như đang trò chuyện với bạn bè. A Sóc, đang làm gì vậy? Chu Cẩn nhìn với vẻ mặt bối rối, nhỏ giọng nói. Cậu ấy đúng là đang diễn chính mình đấy à? Mọi người cũng đều thắc mắc như Chu Cẩn. Nhưng chỉ có Từ Tâm, sau khoảnh khắc ban đầu ngạc nhiên, bỗng chốc hiểu ra. Cô nhìn thấy nụ cười ý vị nơi khóe miệng của bà Micarelli, và bản thân cũng mỉm cười. Bởi vì đây mới chính là Cari, Từ Tâm khẽ nói, như đang tự nói với chính mình. Buổi thử vai này, mục đích chính là để tìm người mẫu phù hợp nhất với Cari. Nhưng liệu Cari có thực sự tồn tại không? Không phải vậy, anh ấy là một nhân vật được tạo ra, cũng là một định nghĩa do VG đưa ra. Ý nghĩa tồn tại của anh ấy chủ yếu là để đại diện cho chính tư. Siêu mẫu là người đại diện cho một thương hiệu hàng đầu quốc tế. Cari bản thân phải toát ra sức hấp dẫn vô hạn, ngoại hình hoàn hảo, vóc dáng không thể chê vào đâu được, khí chất thong dong. Và một người như vậy, tất nhiên phải có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ vào bản thân, không chỉ dựa vào tài năng mạnh mẽ và sự ngợi khen, công nhận của người khác mà còn tin rằng mình là người giỏi nhất, không ai có thể thay thế. Và một người có sự tự tin mạnh mẽ, sẽ không cố gắng trở thành người khác, mà tin rằng người tốt nhất đó chính là mình. Vì vậy câu hỏi này không có câu trả lời đúng, các diễn viên hoàn toàn không cần phải cố gắng hết sức để hiểu và gần gũi với nhân vật. Ai coi bản thân là một siêu mẫu hàng đầu, người đó có thể là Cari. Rõ ràng không nhiều người hiểu nguyên tắc này. Khi Hàn Sóc kết thúc thử vai và xuống sân khấu, mọi người vẫn còn mù mờ, chỉ có Hàn Sóc và Từ Tâm, trong đám đông khẽ mỉm cười với nhau không để lộ dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hàn Sóc trở lại đám đông, hai người lại nhìn về phía cửa, bà Micarelli đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi kết thúc vòng thử vai thứ hai, mỗi người đều có ít nhiều ý niệm về khả năng được chọn của mình. Tuy nhiên, trong ngành này, được chọn hay bị loại đều là chuyện thường ngày. Cơ hội càng lớn thường đại diện cho sự cạnh tranh càng mạnh, nên mọi người đều tỏ ra khá thoải mái. Sau khi kết thúc chào hỏi nhau, sau đó từng nhóm nhỏ rời đi. Tối hôm đó, hộp thư công việc của Hàn Sóc nhận được một email, tiêu đề ghi Micarelli, nội dung rất ngắn gọn, mời Hàn Sóc gặp mặt vào ngày mai. Hàn Sóc đọc từ đầu đến cuối, giơ tay đánh máy trả lời. Khi anh gửi email, Từ Tâm đang ngồi ở đầu giường xem địa chỉ tòa nhà văn phòng và tài liệu anh được Trương Mông lọc ra trong tuần này. Hàn Sóc từ từ leo lên giường, nằm sấp trên người cô, gối đầu lên ngực cô không nói gì. Từ Tâm thấy vậy liền dừng công việc, cúi đầu hỏi anh. Anh có muốn em đi cùng không? Hàn Sóc nhắm mắt nói, không cần, ngày mai em đi xem tòa nhà văn phòng với Trương Mông, việc chọn địa điểm công ty giao cho anh ta anh không yên tâm. Giọng điệu của anh hờ hững, dường như không hề căng thẳng, nhưng sau khi Tử Tâm một tiếng, cô đưa ngón tay luồn vào tóc anh vuốt ve ba, hai người im lặng một lúc lâu. Thời gian dần trôi qua, đúng lúc Tử Tâm tưởng Hàn Sóc sắp ngủ, anh lại từ từ chống người dậy, nhìn cô chăm chú. Tử Tâm đưa tay che mắt anh, đặt tài liệu sang một bên, nghiêng người hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô mang vị an ủi, dần dần, Hàn Sóc đẩy cô vào đầu giường, chiếc gối mềm kê sau lưng cô, Tử Tâm hơi ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn khác thường của người đàn ông. Cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, anh mới buông cô ra. Ngày mai nếu kết thúc sớm, anh sẽ gọi cho em. Nghe giọng khàn khàn của anh, Tử Tâm vuốt ve ba thái dương anh, mỉm cười. Vâng, ngày hôm sau, Hàn Sóc đến nhà hàng đã hẹn trước nửa tiếng. Đây là địa điểm do đối phương chỉ định, dường như là một hiệu lâu năm, đã mở được vài chục năm, phong cách trang trí cũng thay đổi nhiều lần. Khi Hàn Sóc đến, bà Micarelli đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trang điểm vẫn tinh tế, mặc váy dài màu kem, vai khoác chiếc khăn lụa màu xanh nhạt. Trong khung cảnh trang trí xung quanh, bà trông giống như những mỹ nhân phương Tây điển hình trong những bộ phim cũ của nước ngoài, mang một vẻ đẹp cổ điển thanh lịch độc đáo. Hàn Sóc nhìn một lúc rồi mới đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ bà. Trong thoáng chốc, bà Micarelli ngẩng đầu lên, Hàn Sóc lịch sự nhưng xa cách gật đầu chào bà. Còn bà thì cho anh một nụ cười thân thiện như một người thân lâu ngày không gặp, trong mắt không hề che giấu sự tìm tòi và đánh giá. Hàn Sóc giả vờ không thấy, ngồi xuống đối diện bà. Bà Micarelli gọi một ly latte, Hàn Sóc gọi một ly cà phê đen đặc. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, bà Micarelli nhìn anh rồi bỗng nói. Năm xưa, một người bạn thân của tôi đã từng dẫn tôi đến nhà hàng này, không biết sau vài chục năm, hương vị ở đây có thay đổi gì không? Hàn Sóc không đáp lại, anh không lộ vẻ ngạc nhiên hay dao động, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Ngày xưa tôi đã cảm thấy mẹ của cậu là một người rất táo bạo công việc, tình yêu. Không sợ trời không sợ đất, khiến người ta lo lắng, nhưng lại rất dễ mến, chỉ là không ngờ. Cô ấy lại táo bạo đến mức bí mật sinh con ở Trung Quốc. Thật là, chẳng biết làm gì với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói những lời này, biểu cảm của bà Micarelli dường như trong chốc lát trở nên dịu dàng. Bà nhìn Hàn Sóc, nhưng giống như nhìn xuyên qua anh để thấy một nơi nào đó. Anh và người bạn thân của bà quá giống nhau. Khuôn mặt tinh tế, trán rộng, đôi mắt hơi xếch lên, khi không cười trông có vẻ hơi lạnh lùng. Nhìn anh, giống như nhìn thấy người năm xưa. Vì vậy khi Hàn Sóc xuất hiện trong tầm nhìn của bà, Micarelli hoàn toàn không nghi ngờ gì. Anh chính là con của người đó. Micarelli cảm thấy thật kỳ diệu. Khi đối diện với anh, giống như đang trò chuyện với người bạn cũ xuyên qua không gian và thời gian. Người bạn ấy vẫn tươi sáng rực rỡ. Còn bản thân bà đã âm thầm già đi từ lâu. Chỉ có những kỷ niệm giữa hai người đủ để bà tưởng nhớ cả đời. Tử Tâm và Trương Mông hẹn gặp nhau lúc 11 giờ ở lối ra ga tàu điện ngầm. Khi gặp mặt, Trương Mông vẫn còn thắc mắc, nghi hoặc hỏi. Sáng sớm hôm nay em đi đâu vậy? Ngủ đến trưa rồi cùng đi ra ngoài không phải tốt hơn sao? Em có chút việc, Tử Tâm mỉm cười, cũng không nói mình đã làm gì vào sáng sớm. Trương Mông thấy vẻ mặt cô bình thường, dường như không phải chuyện gì quan trọng, nên cũng không hỏi nữa. Anh ta đi theo chỉ dẫn trên điện thoại. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, tòa nhà văn phòng đầu tiên ở phương Thảo Địa, hai người đi chưa đến 5 phút đã tới nơi. Đây là một trung tâm thương mại cao cấp với mức tiêu dùng khá cao, môi trường yên tĩnh và đẹp đẽ. Người đến đây chủ yếu là những người làm việc văn phòng trẻ tuổi, cũng có không ít sinh viên đại học, cửa hàng không nhiều, khu văn phòng chiếm phần lớn. Tòa nhà văn phòng được xây từ tầng 5 trở lên, vị trí Trương Mông chọn nằm ở tầng 13. Tòa nhà này có hình dạng trứng không đều đặn, tường ngoài được bao phủ bởi kính màu đồng, đường kính càng lên cao càng hẹp, cho đến đỉnh biến thành một hình học khép kín. Bên trong là một hình bầu dục ngay ngắn, mỗi khu văn phòng được ngăn cách giống như tổ ong, nhìn từ chính giữa tầng 1 lên trên, cảnh tượng đặc biệt hùng vĩ. Người quản lý phụ trách giới thiệu cho họ rất nhiệt tình, Tử Tâm lật qua tài liệu trong tay, tiền thuê ở đây đắt hơn nhiều so với các tòa nhà văn phòng khác cùng khu vực. Sau khi đi xem kỹ một tầng, Trương Mông hít một hơi thật sâu, dường như khá hài lòng. Tôi thấy chỗ này khá tốt, vừa sang trọng vừa yên tĩnh, bên dưới có trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đủ cả, quan trọng là người ít, bình thường xuống mua cốc cà phê cũng không phải chen chúc. Tử Tâm đứng bên lan can nhìn xuống, nơi này ngoại trừ mái kính có thể để ánh nắng chiếu vào, những nơi khác hầu như đều dựa vào đèn để chiếu sáng. Cô thu hồi ánh mắt, không nói gì. Người quản lý kia quan sát kỹ biểu cảm của họ, thấy Từ Tâm không bày tỏ ý kiến bèn vội bổ sung. Nếu anh chị thực sự thích, giá cả chúng tôi thực sự có thể thảo luận chi tiết. Nếu thuê dài hạn chúng tôi sẽ có một số chiết khấu. Trương Mông gật đầu, nhìn về phía Từ Tâm. Thế nào, để xem thêm đã. Trương Mông tất nhiên không có ý kiến gì. Sau đó hai người lại đi xem hai tòa nhà văn phòng nữa. Từ Tâm đều không gật đầu đồng ý ngay tại chỗ. Trương Mông hơi nóng, dường như hối hận vì đã không lái xe tới. Còn lại ba nơi, tiếp theo đi đâu? Từ Tâm nhìn vào ghi chú trên điện thoại. Tòa tháp đôi Trịnh Thị, Tam Lý Chuân, Vọng Kinh. Cả ba đều là khu thương mại sầm uất nhất hiện nay. Lúc này điện thoại của Từ Tâm rung lên, là Hàn Sóc gọi đến, có lẽ anh cũng đã kết thúc bên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tâm nhấc máy, nghe thấy bên phía Hàn Sóc rất yên tĩnh, còn có tiếng piano du dương trong nền, đoán là anh vẫn còn ở nhà hàng đang ăn. Em đang ở đâu? Từ Tâm, chuẩn bị đến tháp đôi rồi. Được, gặp em ở cửa. Sau khi Từ Tâm cúp điện thoại, Trương Mông hỏi với vẻ danh mãnh. Sếp kiểm tra à? Không phải, anh ấy lát nữa sẽ qua, cùng chúng ta đi xem. Thật dính nhau quá nhỉ, bình thường mấy việc này cậu ấy đâu có đặc biệt tới. Lời nói của dân độc thân thật chua chát. Hai người vừa trò chuyện, lại đi tàu điện ngầm đến tháp đôi. Đây là khu thương mại lớn mới được xây dựng trong 2 năm gần đây. Bên trái và bên phải lần lượt là khách sạn và trung tâm thương mại kèm văn phòng. Tường ngoài của tòa nhà được bao phủ bởi kính đặc biệt. Ánh nắng phản chiếu trên đó nhìn từ xa lấp lánh, tràn đầy cảm giác công nghệ với sức sống, giữa dòng xe cộ tấp nập như một gã khổng lồ linh hoạt. Cả hai người họ đều hiếm khi đến khu vực này. Trương Mông ra khỏi ga tàu điện ngầm không nhịn được khen ngợi. Thật là khí phách. Từ Tâm nhìn hai tòa nhà cao vút lên mây không xa, gật đầu tán thành. Hai người đứng chờ ở cửa một lúc, Hàn Sóc đã đến. Khi gặp mặt, Từ Tâm quan sát anh, vì ánh nắng gay gắt, anh còn đeo một cặp kính râm trên sống mũi, làm cho cánh mũi càng thêm cao, đường nét gương mặt xuất sắc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác denim đen chính hãng, sau khi mua về, cúc áo đã được Trương Mông sửa lại, kim loại màu bạc được rèn không theo quy tắc tạo nên bề mặt cắt cá tính, khi áo khoác mở ra, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vẻ lười biếng nhưng cực kỳ ngầu đó thu hút ánh nhìn của không ít phụ nữ xung quanh. Cách Trương